Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1073, hung vật. Lăng Vũ đương nhiên sẽ không bối rối, bởi vì hắn không có hốt hoảng lý do. Lên, hắn nhẹ nhàng mở miệng, âm bình thản, đất bằng lên sấm sét, kiếm quang đại tác, kiếm ý nghiêm nghị. Hư không trung hiện ra đầy trời thần kiếm, giống như một chương đại mạc, kiếm mạc lên, nguy nga hùng vĩ, một cỗ mênh mông lực lượng bộc phát. Tại cỗ này mênh mông lực lượng phía dưới, Từ Phi Lâm cùng Tư Đồ Quỷ đều là lộ ra rung động thần sắc. Hai người thế công bản tại tranh phong, ý đồ trước một bước công kích đến Lăng Vũ, nhưng giờ phút này thế công của bọn hắn đều bị hóa giải, giống như băng tuyết tại liệt diễm thiêu đốt hạ tan giá. Kiếm mạc già thiên, kiếm quang vẩy xuống như mưa. Mọi người trợn mắt hốc mồm, Từ Phi Lâm cùng Tư Đồ Quỷ hai người thì là da đầu nổ tung. Như lâm đại địch, hai người không hẹn mà cùng toàn lực xuất thủ, cứ như vậy liền không thể tránh địa. Từ Phi Lâm muốn liên thủ với Tư Đồ Quỷ, bất quá vị này thần kiếm đại lục người thứ nhất hiện tại nhưng không rảnh bận tâm. Lăng Vũ khí cơ cho hắn tạo thành trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Lông tóc dựng đứng, nguy cơ nồng đậm, hắn nhớ tới Thư Mị đám người lời nói. Lúc đầu lơ đễnh, giờ phút này rốt cục coi trọng. Tư Đồ Quỷ ánh mắt run rẩy dữ dội, trong đầu lại có sợ hãi nổ tung. Trước một khắc, tâm hắn tự trêu tức, coi là cái này người trẻ tuổi tóc vàng vận mệnh trường khống tại mình trong tay. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí sinh ra một loại hoang đường ý nghĩ, mình khả năng sẽ chết tại cái này bị mình đùa cợt khinh thường người trẻ tuổi trong tay. Bất quá, hối hận hiển nhiên vô dụng, giết hắn. Tư Đồ Quỷ cùng Từ Phi Lâm đồng thời mở miệng, mà đạo cự phách cùng chính đạo người thứ nhất liên thủ đi giết một người. Thật là châm chọc, kinh khủng năng lượng nổ tung, phong bạo càn quét tứ ngược. Lăng Vũ phất tay, kiếm mạc cuồng vũ, hóa thành trường long, gào thét không dứt. Qua trong giây lát, động tĩnh lắng lại, kiếm mạc tán đi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người chỉ nhìn thấy Tư Đồ Quỷ cùng Từ Phi Lâm đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chậm rãi cúi đầu xuống. Hai người dưới chân có máu tươi nhỏ xuống. Bọn hắn chết. Có người phát giác cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt, dùng mình, hàn ý thấu xương. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, lời này không thể nghi ngờ giống một viên quả bom nặng ký. Âm vang nổ tung, mọi người hãi nhiên muốn tuyệt. Ngay từ đầu vẫn là không tin, nhưng mà Tư Đồ Quỷ cùng Từ Phi Lâm khí cơ biến mất, thân thể đổ xuống. Đây không phải chết là cái gì? Cái này sao có thể? Dù là ngay cả che mặt ma điện thánh nữ Vân Cơ cũng thanh âm phát run, không dám tin. Không cần bối rối, đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Vân Cơ sững sờ, tiếp theo tâm thần đại định, khôi phục lại bình tĩnh. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện, không giận tự uy, mà điện mọi người tất cả đều cung kính cúi đầu. Nam nhân này chính là ma điện chi chủ, Vân Vấn Thiên. Vân Vấn Thiên cũng là ma điện thánh nữ phụ thân, điện chủ. Đại trưởng lão cùng Từ Phi Lâm, Vân Cơ mở miệng, Vân Vấn Thiên đưa tay, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Việc này ta sớm có đoán trước, tuy nói không thể tự tay giết chết Từ Phi Lâm có chút tiếc nuối, nhưng cũng không sao, khởi động diệt tuyệt kế hoạch đi, báo thù cho đại trưởng lão, cũng đem những này rác rưởi cùng nhau thanh trừ. Vừa nghe đến diệt tuyệt kế hoạch, trong ma điện người lộ ra vẻ cuồng nhiệt, hưng phấn vô cùng, lộ ra vặn vẹo bệnh trạng. Vân Cơ gật đầu nói, theo điện chủ lời nói. Thoại âm rơi xuống, ma điện thành viên riêng phần mình phân tán. Chỗ đứng kỳ lạ, điểm rơi tương hỗ kết nối phác họa ra một viên cổ quái to lớn ký hiệu. Đem bị xưng là vết kiếm, khe rãnh bao phủ lại. Bọn hắn muốn làm gì? Mọi người không hiểu, vân vấn thiên đàng không mà lên, rơi vào cái này mai ký hiệu trung ương. Vân cơ đạp không mà lên, đứng tại vân vấn thiên đỉnh đầu. Một cỗ huyền diệu ba động nhộn nhạo lên, hư không trung tràn ngập cổ lão kiếm khí bắt đầu sao động. Bọn hắn vậy mà cũng có thể khống chế cỗ kiếm ý này. Thư Mị quá sợ hãi, Lăng Vũ thần sắc hơi động, không biết là tại cùng ai nói chuyện, có chút hăng hái nói, ta ước chừng biết ngươi là ai, đây là một cái trận pháp đặc biệt. Chỉ tại khống chế vết kiếm bên trong ẩn chứa vĩ lực. Vân cơ cùng vân vấn thiên là trận pháp hạch tâm. Bất quá trận pháp đã thành, đại thế không thể nghịch. Cho dù phá hư hực tâm, cũng không làm nên chuyện gì. Nhiều lắm là để cỗ lực lượng này mất khống chế mà thôi. Dạng này thậm chí sẽ mang đến càng hỏng bét hậu quả. Tất cả mọi người cảm thụ đến nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn sợ hãi. Đây là thân thể của bọn hắn. Tại bản năng dự cảnh, ngửi đến khí tức tử vong, muốn chạy trốn, làm sao hai chân căn bản là bước không ra. Thậm chí ngay cả thở cũng vô cùng gian nan. Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết tại nơi này à? Ma điện quả nhiên tàn nhẫn. Đây hết thảy đều là bọn hắn âm mưu kinh thiên. Bọn hắn muốn đem chúng ta nhất cử tiêu diệt. Thật ghen tị từ Phi Lâm cung chủ a, không cần đi trải nghiệm loại này tuyệt vọng, chết được thống khoái như vậy. Ngoặc kép, hư không trung kiếm ý bộc phát, bành trướng như sóng lớn, cuồn cuộn, càn quét thiên địa. Giờ này khắc này, chỉ có một người thần sắc như thường, không có chút nào ba động. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem thanh thế hạo đáng kiếm ý. Nhẹ giọng cười nói, ta từng một kiếm chảm hạ, lưu lại đạo này vết kiếm. Vết kiếm bên trong tràn ngập ta lúc trước lưu lại một chút lực lượng. Bây giờ bị người lấy ra đối phó ta, thật sự là có chút ý tứ. Nhưng rất đáng tiếc, Lăng Vũ chậm rãi đưa tay, khóe miệng tiếu dung thu liễm, khuôn mặt đạm mạc. Ta đối với mình lực lượng, có được tuyệt đối trưởng khống quyền. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Lăng Vũ bàn tay nắm lên, đầy trời cuồng bạo kiếm ý bỗng nhiên ngưng trệ, ma điện đại trận tự sụp đổ, vân vấn thiên cùng vân cơ nhau nhau thổ huyết, những người còn lại rơi xuống, gào thảm kêu thảm, thậm chí thực lực hơi yếu, không chịu nổi phản phệ. Trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Trở về, Lăng Vũ vẫy vẫy tay. Ngưng trệ kiếm ý giống như là thức tỉnh cái gì ký ức. Tản mát ra rõ ràng nhưng cảm giác nồng đậm hưng phấn cảm xúc. Tuôn ra hướng Lăng Vũ. Vây quanh hắn lượn lờ không ngừng. Chiến minh trận trận, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Vân vấn thiên cùng vân cơ thân hình run rẩy, liếc nhau. Nhìn đến lẫn nhau trong mắt sợ hãi, vị kia đại nhân truyền cho bọn hắn vừa rồi pháp môn. Bọn hắn cũng bị khuất phục tại loại kia thủ đoạn, không cảm thấy thần kiếm đại lục có bất luận cái gì một người có thể chống lại. Nhưng trước mắt một màn, tạo thành mãnh liệt xung kích, trong đó đại biểu đồ vật, hướng sâu nghĩ, thực sự là làm người dùng mình, là cái đại khủng bố. Ngươi, ngươi là ai? Vân vấn thiên cưỡng ép tỉnh táo xuống tới. Tiếng nói khàn giọng, Lăng Vũ không có trả lời. Ngược lại nhìn về phía vết kiếm chỗ sâu. Kinh ngạc nói, nó tỉnh, vân vấn thiên không hiểu. Cái gì tỉnh? Lăng Vũ nói ra, bị trấn áp tại nơi này đồ vật. Lúc trước hắn lâm thời đi ngang qua nơi đây. Phát hiện cái kia hung vật. Tiện tay một kiếm đưa nó trấn áp. Bởi vì hành trình chặt chẽ, liền lười nhác không chê phiền phức đưa nó triệt để giết chết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, theo thời gian trôi qua, nó sẽ bị tích chứa trong đó kiếm ý dần dần mài chết. Bất quá ở giữa tựa hồ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Vết kiếm bên trong phong ấn có chỗ buông lỏng, đầu kia hung vật được đến cơ hội thở dốc, lại trải qua vừa rồi một hệ liệt chiến đấu. Nó tìm đến thời cơ, muốn triệt để xé mở ra ấn, tái hiện thế gian, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.